xứ Huế thì ra ai về là về núi người, ai về là về sông nhớ xin trở về. Xin kịp về mau chứ kẻo mai tê bỗng sẽ quá câu bạn con thương bạn chứ biết gửi sâu về nơi mô à. Ai ra xứ có nhớ xin trời.